Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352. Chương 352. Diệu thủ hồi xuân Lâm Động Động. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Đại Hoang Vu Kinh. Hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, Lâm Động liên tiếp biến ảo ấn kết. Hai tay hư chạm đất mặt. Oanh! Quỷ dị có thể nói ba động khuếch tán ra. Mặt đất nhanh chóng biến đến rạn nứt cùng hoang vu. Hơn phân nửa ngọn núi bị nhanh chóng hóa thành hoang vu địa phương. Xanh thảm vắng mặt, toàn bộ thiên địa đều bị nhuộm thành khô héo. 100 dặm, 200 dặm, 300 dặm, đảo mắt chính là ngàn dặm địa phương. Đại địa khoảng cách cuồn cuộn ở giữa. Quái dị hoang vu chi lực như núi lửa bộc phát từ lòng đất gào thét mà ra. Toàn bộ rót vào Lâm Động thể nội. Đại Hoang Vu Kinh, Đại Hoang Tù Thiên Thủ. Một cái tản ra vô tận cổ lão khí tức hoang vu đại thủ. Bỗng nhiên từ trong hư không lộ ra. Cổ lão cự thủ bên trên còn có một đạo phảng phất bao trùm chư thiên mơ hồ bóng người đứng chắp tay. Đó là một vị vượt qua dòng sông thời gian mà đến viễn cổ đỉnh tiêm đại năng. Tại Đại Hoang Vu Kinh gia trì phía dưới, Đại Hoang Tù Thiên Thủ uy năng không kém chút nào bất luận cái gì một bộ thiên vũ học. Loại này đáng sợ uy năng, trong lòng linh giác cuồng loạn từ tu không kịp ngẫm nghĩ nữa. Nhấc lên cái kia nhuốm máu ngón tay liền lăng không điểm xuống. Hiến tế đại lượng máu tươi phía sau. Một vệt bị áp xúc đến cực hạn đen kịt trùm sáng. Xen lẫn ma diệt hết thảy sinh cơ đáng sợ ba động nghịch thế mà lên. Nát, đạo kia đứng chắp tay mơ hồ bóng người đột nhiên mở mắt. Lộ ra một đoạn thon dài đại thủ nhẹ nhàng đè xuống đi xuống. Âm thanh khàn giọng mà lại tang thương. Tràn ngập hoang vu chi lực cổ lão đại thủ phảng phất bị nháy mắt truyền vào linh hồn. Đại thủ phía dưới thiên địa vì đó giam cầm, cực kỳ nguy hiểm đen kịt chùm sáng đột nhiên run lên. Liền tại từ tu cái kia xấu hổ vô cùng ánh mắt bên trong hóa thành hư vô. Vừa mới phát ra công kích từ tu như rơi nhanh mà xuống sao chổi. Bị hôn phu đại thủ nháy mắt đánh vào trong lòng núi. Chấn đến chỉnh tọa vô lượng đỉnh đều theo đó vang lên ong ong. Lâm Động, ta muốn giết ngươi a! Một giây sau, một đạo toàn thân ma văn răng đầy to lớn ma ảnh đột nhiên từ ngọn núi bên trong nhảy ra. Phe phẩy phần lưng đôi kia rộng lớn vô cùng màu đen cánh rơi thế như bôn lôi. Thẳng đến giữa không trung đạo kia đơn bạc thân ảnh mà đi. Xách, liền chờ ngươi đi lên đây tương đương, chiếm giữ trong công kích Lâm Động sâu kín cười cười. Mười ngón giao nhau một điểm, đầu ngón tay liền từng tia tơ máu rỉ ra. Nhuốm máu mười ngón theo đó cấp tốc biến ảo ấn kết. Từng đạo đỏ thẫm phù văn thần bí không ngừng từ đầu ngón tay lướt vào sâu trong lòng đất. Địa Hoàng Kinh, Địa Long Phong Thần Ấn. Ầm ầm, đại địa đột nhiên run rẩy kịch liệt. Phảng phất có tuyệt thế hung thú từ sâu trong lòng đất thức tỉnh. Trong chớp mắt liền có mấy mười đầu dị thường to lớn màu vàng đất cự long xé rách đại địa. Bốn phương tám hướng hướng đạo kia to lớn ma ảnh gào thét mà đi. Phong, xoay quanh bay lên không mấy chục đầu màu vàng đất cự long cực nhanh lẫn nhau giao hòa tại một chỗ. Áp xúc thành một phương màu vàng đậm viên cầu bỗng nhiên hướng vào phía trong co vào. Đem hắc ám sinh vật nháy mắt phong vào trong đó. Còn sót lại một cái giữ tợn ma đầu lộ ở bên ngoài. Sau đó tầng tầng gia cố. Ong ong, triệt để thành hình màu vàng đậm viên cầu bên trên. Trong lúc mơ hồ có từng mai huyết sắc quỷ dị phù văn nổi lên. Lít nhà lít nhít huyết sắc phù văn nhúc nhích thời gian lập lòe. Điên cuồng nuốt chửng trong đó đạo nhân ảnh kia quanh thân lực lượng. Khặc khặc, ngu xuẩn nhân loại. Ta đã sớm hoàn thành độ sâu ma hóa, ma chủng cùng nhục thân triệt để tương dung, thể nội không có nửa điểm nguyên lực tồn tại, ngươi lại có thể dựa dẫm vào ta hút đi cái gì đồ vật? Dị ma khí, mặt mũi tràn đầy bò đầy quỷ dị ma văn từ tu liếm liếm khóe miệng ma huyết. Cười đến vô cùng càn rỡ, âm thầm vận chuyển thể nội tràn đầy ma khí trùng kích phong ấn. Hấp thu dị ma khí, ai nói ta dự định hấp thu dị ma khí, ta làm ra hết thảy, đều chỉ là muốn vây khốn ngươi mà thôi. Lâm Động cái kia tuấn lãng trên gương mặt hiện ra một vệt thần bí ý cười, chợt mạnh mẽ vừa nắm lòng bàn tay, quái dị hắc mang điên cuồng từ thể nội dâng trào mà ra. Giữa không trung ngưng kết một cái cao tới trăm trượng đen kịt cự thú trôi nổi trên đỉnh đầu. Hắc ám cự thú dê thân mặt người, hổ răng người trào, nâng lên một trương đen kịt như lỗ đen kịt miệng rộng. Song hàm trong lúc giao hợp, điên cuồng nuốt chửng trong thiên địa tinh thuần nguyên lực vào bụng. Đó là viễn cổ tứ hung đứng đầu thao thiết, dê thân mặt người, hổ răng người trào, nhìn hình tượng thật là thao thiết. Không nghĩ tới Lâm Động còn từng đạt được cái kia trong truyền thuyết viễn cổ bốn ma tông truyền. Thưa, phía dưới mấy vị tuổi trẻ thiên kiêu thấy thế liếc nhau, hơi có chút không xác định nói, ai, ta ngu xuẩn Lâm Động ca nha, lại muốn bắt đầu gạt người tương đương, Mộ Linh San thì không để lại dấu vết thở dài. Thao thiết hung linh, không đúng, loại này quỷ dị ba động. Từ khi thao thiết hung linh sau khi xuất hiện, ở ngực ma tâm liền bắt đầu điên cuồng loạn động từ tu thân thể căng cứng. Đại não càng là theo đó điên cuồng vận chuyển, tính toán tìm kiếm cái kia vuốt lên thần bí cảm giác nguy cơ phía sau nguồn gốc. Nuốt, thôn phệ, ta hiểu được, người cái này căn bản là thôn phệ tổ. Từ tu ma thân đột nhiên run lên. Sắc mặt càng là biến đến ảm đạm vô cùng. Ai, Từ huynh, ngươi quả nhiên bị bệnh, còn sống là cùng hoa thần huynh một dạng bệnh. Đến, để tại hạ đến thay ngươi chữa bệnh. Lâm Động thấy thế thở dài, quyết định thật nhanh biến ảo ấn kết, chỉ huy cái kia thao thiết hung linh mở ra hắc ám miệng rộng đập xuống. Một cái đem tính cả màu vàng đất viên cầu toàn bộ nuốt mà xuống. Cót ca cót két rát băng, nuốt vào từ tu thao thiết hung linh lập tức tham lam khép miệng. Không ngừng mà có khiến người dùng mình nhai kỹ âm thanh theo bên trong truyền ra. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Người không mặt từ tu, chết, Từ huynh, người bệnh rốt cục tốt. Nếu là lần sau còn có cơ hội, ta nhất định còn muốn thay ngươi chữa bệnh. Lâm Động thu hồi thao thiết hung linh. Mặt lộ thỏa mãn sắc thái, ngoặc kép, toàn trường là giống như chết yên lặng, nhất là tiểu tượng Vương Chu Trạch mấy người, đều là dị thường kinh dị mà nhìn mặt mũi tràn đầy thánh khiết ý nghĩ Lâm Động. Theo bản năng về sau chỉnh tề lui hai bước, tân tú trên bảng hạng nhất cùng hạng hai ở giữa so đấu. So với, hạng nhất bỗng nhiên há mồm đem hạng hai ăn. Đây quả thực quá mẹ nó kinh dị. Họa phong đột nhiên liền theo huyền huyễn phong tiến hóa thành linh dị phong có hay không? Ân, trước mắt đến xem so tài còn chưa kết thúc. Chúng ta còn lại 9 người muốn đừng lại tiếp tục đánh một trận. Lấy quyết ra chân chính quán quân. Đạp không mà đứng Lâm Động ánh mắt rủ xuống. Ôn nhu dò hỏi, không. Tiểu tượng Vương Chu Trạch mấy người lập tức đồng loạt lắc đầu. Điên cuồng khoát tay cự tuyệt. Bọn hắn mới không cần bị ăn một miếng rơi a. Ngẫm lại liền rất đau. Ân, bản kia đến lôi chi tranh bá thi đấu quán quân chính là ta. Lâm Động miễn cưỡng gật đầu đáp ứng. Chu Trạch mấy người đều là thầm nới lỏng một hơi. Vô lượng kính bên ngoài. Vô lượng sơn bên trên trận kia kinh thiên đại chiến bị vô lượng kính hình chiếu mà ra. Cực kỳ rõ ràng bày ra cho ngoại giới đám người xem. Giờ phút này hỏa viêm thành nội khí cảnh tưởng có chút quỷ gì. Đồng dạng mắt thấy tất cả những thứ này mấy trăm vạn khán giả lặng ngắt như tờ. Ha ha, Lâm Động tiểu tử hoa quả khô lại xinh đẹp. Bản tọa ngược lại là muốn nhìn nhóm này đáng chết súc vật đến tột cùng còn có thể nhẫn đến lúc nào. Viêm thần điện đỉnh chóp, Ma La khóe miệng nhấc lên một vệt ý trào phúng, trực tiếp đạp không mà lên, âm thanh to lớn mà lại trầm thấp. Ta tuyên bố, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.